Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2490, chương 2490, không vào chờ chết. Vào là chịu chết, đáng sợ chân long, vẻn vẹn nhất vĩ ba, đã đem cái kia cự đại mênh mông thần tướng cho đánh cái nát bấy. Cái này một mực, thiếu chút nữa không có hù chết còn lại người. Thần tướng a, không có chút nào yếu đuối, nhưng là dĩ nhiên tại cái này chân long đuôi phía dưới thì dường như giấy dán tựa như, trong nháy mắt đã bị xé nát, mà cùng này đồng thời, cả người đề phòng xâm nghiêm Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến hư không bên trong, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái lại một cái đáng sợ thân ảnh. Thậm chí những thứ này thân ảnh bên trong tán phát ra khí tức, nếu so với chân long càng thêm đáng sợ cùng cường đại. Đây đối với Diệp Lăng bọn người tới nói, tưởng chừng như là ngập đầu chi tai họa. Ngoạt tao, một đám ngốc tất a. Thần tướng bả, đem bọn người kia cho đưa tới. Xong, liều mạng, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, lập tức sâu hấp một hơi. Nhìn cái kia tràn ngập cuồn cuộn hồng quang quỷ dị sơn cốc. Sâu hấp một hơi, thân ảnh trực tiếp bạo nổ đi. Không vào đi, chính là chờ chết, giết lại giết không đi ra. Hơn nữa hư không trong mấy cái đại gia hỏa, một cái so với một cái khủng bố. Không đi nhất định phải chết. Bá bá bá, kiếm quang điên cuồng tuôn ra. Phảng phất cối xay thịt tựa như, không ngừng cắn giết lấy bốn phương tám hướng một cái lại một cái đáng sợ mãnh thú. Tiên huyết văng khắp nơi tóe phát. Tên kia muốn làm gì? Lên sơn cốc, đúng, mau vào sơn cốc. Làm bốn phía còn lại người chứng kiến Diệp Lăng hướng sơn cốc chạy như điên hơn nữa một khắc kia. Trong nháy mắt trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn đây nhóm nhưng là thật không nghĩ tới a. Sơn cốc. Duy nhất khả năng sống tiếp địa phương chính là sơn cốc. Vì vậy bọn người kia không hẹn mà cùng hướng sơn cốc phương hướng liền đánh tới. Là thật liều mạng, mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp vọt tới sơn cốc bên trong, nhưng là làm tiến vào cái kia mịt mờ hồng quang sơn cốc về sau. Hắn khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch, rát chi rát chi. Từng tiếng quỷ dị thanh âm xuất hiện ở thân thể của hắn chi lên, chỉ thấy trên người của hắn huyết nhục, dĩ nhiên trực tiếp bốc lên từng luồng khói trắng, mà máu thịt của hắn cũng vào giờ khắc này, bị cái này hồng quang cho xanh xanh hủ thực, thảm liệt vô biên, Diệp Lăng trong cơ thể thần lực dĩ nhiên căn bản không pháp ngăn cản. Cái này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng gần như sắp điên rồi, bên ngoài là chờ chết, tiến đến là đặc biệt muốn chết. Đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể lại đi ra đi. Mắt thấy cái kia từng cái cường giả, vẻ mặt ngạc nhiên vọt tới cái này sơn cốc bên trong. Diệp Lăng khuôn mặt tuyệt vọng, chuyện này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ông trời của ta à? Không. Người cứu mạng a, người cứu mạng, chạy mau, mau đi ra, ra không được a, bên ngoài vô số mãnh thú coi chừng đây. Đáng chết, người cứu mạng a, làm bọn người kia một đầu quấn tới sơn cốc chi về sau. Bọn họ tao ngộ lấy, là so với Diệp Lăng đáng sợ hơn một màn, những người này khí lực, cái nào so với Diệp Lăng mạnh mẽ. Diệp Lăng đều không ngăn cản được huyết nhục ăn mòn, bọn người kia căn bản cũng không khả năng ngăn trở ở. Vì vậy từng cái, nhanh chóng hóa thành huyết thủy, gào khóc kêu thảm thiết, ngọa tào đặc biệt, luyện ngục, dĩ nhiên thật là luyện ngục a. Diệp Lăng nổi điên, trong tròng mắt hung quang bùng lên, hắn không ngừng quét ngang lấy sơn cốc bên trong, nhưng là đang ở này lúc. Hắn đột nhiên chứng kiến sơn cốc chính trung ương, dĩ nhiên nổi lơ lửng một cái quỷ dị hạt châu màu đỏ. Cái này hạt châu màu đỏ lên, lượn lờ từng đảo như sương mù một dạng hồng quang, xoay quanh nhảy, phảng phất từng cái hồng sắc thương long, sơn cốc bốn phía, thậm chí là trong thiên địa hồng quang, toàn bộ đều là do hạt châu này sở thả ra ra. Hạt châu này chính là tội khôi họa thủ. Ta đặc biệt nuốt ngươi. Diệp Lăng hoàn toàn nổi điên, cước bộ bỗng nhiên một bước, phi thẳng đến hạt châu này nhào tới. Phản chính cũng phải chết, còn không bằng liều mạng. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh giống như tật phong liệp báo một dạng, trực tiếp nhào tới, mà sau miệng há mở, dĩ nhiên hướng cái kia hạt châu màu đỏ liền cắn. Xoẹt, sau một khắc, Diệp Lăng dĩ nhiên một khẩu đem hạt châu này cho cắn trong mồm. Coi như hạt châu tiến nhập miệng hắn sau trong nháy mắt. Từng đạo đáng sợ hồng quang theo thân thể của hắn tiêu xạ mà ra. Phốc phốc phốc, tiên huyết theo hồng quang trực tiếp bạo xuất hiện. Diệp Lăng trong nháy mắt thành huyết nhân, cả người mặc giáp trụ lấy tiên huyết, nhất định thảm liệt không gì sánh được, nhường rợn cả tóc gáy. A, Diệp Lăng dương ngày gào thét một tiếng, miệng há mở, dĩ nhiên có phun mạnh ra một đạo to lớn hồng quang, phi thẳng đến thương khung liền vọt tới. Nhưng là khi này hạt châu bị Diệp Lăng một khẩu nuốt hạ chi về sau, toàn bộ sơn cốc bên trong, thậm chí là hư không trong hồng quang, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Mà bên ngoài sơn cốc, cái kia từng cái mãnh thú, nguyên bản thị huyết con người cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy. Tẫn nhiên toàn bộ ly khai, từng cái tốc độ cực nhanh, chạy mau, thừa dịp hiện tại, chạy mau, hắn khẳng định phải chết. Chúng ta chạy mau, cái này địa phương đời ta cũng không muốn đến rồi. Đặc biệt, đây chính là một tử địa. Bên trong sơn cốc, còn nhiều may mắn không chết từng cái tên. Toàn bộ đều là điên cuồng hướng về phương xa chạy ra ngoài, kéo máu thịt be bét thân thể. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên chỉ còn lại có Diệp Lăng một người. Cả người tiết lộ ra từng luồng hồng quang, dáng dấp nhất định quỷ dị tới cực điểm. Diệp Lăng trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng suy bại lấy, căn bản không pháp ngăn cản. Diệp Lăng thân thể cũng là trực tiếp ngã xuống đất lên, không ngừng loạn chiến, vòng xoáy, ngươi đặc biệt lại không nuốt, liền cùng lão tử một khối chết. Cả người huyết nhục hầu như cũng bị mất. Diệp Lăng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, cái này thần bí vòng xoáy nhưng mà cái gì đều ăn, cái này hạt châu màu đỏ hẳn là cũng không thành vấn đề. Không biết có phải hay không là Diệp Lăng điên cuồng hét lên có tác dụng. Trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy, dĩ nhiên trong nháy mắt động, rầm rầm hưu, từng luồng thôn phệ chi lực, nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Khi này chút thôn phệ chi lực đụng phải Diệp Lăng trong cơ thể hồng quang một khắc kia, trực tiếp hung tàn thôn phệ. Ong ong, thôn phệ chi lực rất đáng sợ, trong nháy mắt đem Diệp Lăng trong cơ thể hồng quang bao phủ. Mà Diệp Lăng thân thể cũng là rốt cục dễ chịu hơn một điểm. Thình thịch, nhưng là đang ở này lúc bị Diệp Lăng nuốt trọn hạt châu, dĩ nhiên trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ chi lên. Diệp Lăng thân thể run lên, trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, Diệp Lăng oa oa kêu to lên. Mà Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy thôn phệ chi lực tắc thì là trực tiếp nhào tới, phảng phất liệp báo vồ thỏ tựa như, nhất bà đem sẽ đem hạt châu gắt gao kéo. Suy suy suy, trong nháy mắt cái này thôn phệ chi lực dĩ nhiên trực tiếp đem cái này đáng sợ hỏa hồng châu tử cho xé rách thành từng đạo mảnh nhỏ. Mà sau điên cuồng thôn phệ, này lúc nằm dưới đất Diệp Lăng đã là một người toàn máu, thân thể không ngừng loạn chiến, sinh cơ xa vời, tiên huyết trong người trên lên không ngừng chảy ra. Cái này hạt châu màu đỏ thiếu chút nữa muốn Diệp Lăng mệnh. Như không phải Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy kịp thời xuất thủ, sợ rằng hàng này hiện tại đã thành một bãi huyết thủy. Ong ong ong, mà vào giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể đã từng bị thông thiên chi lộ đổ mà vào thần quang, cũng là nhanh chóng tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.